Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118.118. Trong chốc lát sau, ở chỗ này tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Khẩu khẩu tương truyền lúc sau, nhưng thật ra có không ít người đều đã biết nơi này phát sinh sự. Có chút người nhà còn ở bệnh viện, trước tiên liền bắt đầu liên hệ mặt khác bệnh viện. Trừ lần đó ra, Ngô Thủy phía trước xin mời đến viện trợ mặt khác phân cục cảnh sát cùng với pháp y đều đi tới hiện trường. Pháp y ở hiện trường trực tiếp mang bao tay nhìn mấy cổ bọc thi túi thi thể, đơn giản kiểm tra qua đi. Đối với Ngô Thủy đám người nói, xem qua mấy thi thể lúc sau, xác định bọn họ trên người đều có quan trọng bộ vị thiếu hụt. Quốc gia của ta cho phép công dân sau khi chết khí quan hiến cho có tam loại: não tử vong, tâm tử vong cùng não tâm tử vong. Mà lựa chọn hiến cho khí quan cơ bản đều cần thiết trong lòng nhảy đình chỉ vài phút trong vòng tiến hành quán chú, mới có thể bảo trì mấy cái giờ đến mười mấy giờ. Bởi vì nhân tâm nhảy đình chỉ tử vong vài phút sau, huyết khối sẽ hoàn toàn ngưng kết, khí quan liền không thể dùng cho nhổ trồng. Từ này đó thi thể thượng, ta còn không thể phán đoán bọn họ hay không là phù hợp phía trên tam loại. Pháp y nói thực mịt mờ, nếu không phải không phù hợp phía trước tam loại nói, chỉ có thể thuyết minh đối phương lấy khí quan thời điểm là ở này đó người vẫn chưa tử vong thời điểm mà đi. Nếu thật là nói như vậy, trên mặt đất những người này cũng liền coi như là bị người hại chết. Được đến như vậy đáp án, ở đây cảnh sát đều trầm mặc, nhìn trên mặt đất phóng bọc thi túi, trong ánh mắt đều mang lên một ít khác thường. Ở như vậy một cái thần thánh địa phương, vốn dĩ chính là nên cứu tử phù thương địa phương, lại có như vậy dơ bẩn sự tình phát sinh, quả thực chính là làm bẩn bệnh viện tên này. Như vậy nghĩ, Ngô Thủy nhìn Vân Lệ Lệ nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ mang ngươi đi phân biệt thiệp án bác sĩ, ngươi nguyện ý sao? Ân, Vân Lệ Lệ dùng sức gật đầu, trong lòng bốc lên ra một mạt hy vọng tới, nàng rốt cuộc có thể vì muội muội, vì này đó vô tội chết đi người, vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Theo sau, cảnh sát nhóm đều bắt đầu hành động lên. Quay chụp, lục ghi chép, bắt người, chờ đến đêm khuya thời điểm, cảnh sát bên này hành động, Trần Ai Lạc định, Ngô Thủy suốt đêm đánh một phần báo cáo đi lên, thực mau phải tới rồi thượng cấp đáp lại, nỗ lực phá án, có này những lời chắc chắn, Ngô Thủy động lực tới, toàn bộ cục cảnh sát lập tức bận rộn lên. Cảnh sát nhóm ở bận rộn, trên mạng, các võng hữu nhìn quần chúng phát một ít video cùng ảnh chụp, đã sớm bắt đầu nháo xôi, tùy ý điểm tiến một nhà diễn đàn, tất cả mọi người đều có dưới cùng loại quan điểm money quá khủng bố, quá ghê tởm. Nếu là thật sự lời nói, kia đầy đất thi thể, chẳng phải đều là bị hại người, khẳng định là hơn phân nửa đêm vận chuyển thi thể đi ra ngoài, không phải có tật giật mình là cái gì. Mỗi lần đi nhà này bệnh viện thời điểm, ta đều cảm giác âm trầm trầm. Kết quả bên trong thật đúng là có nhận không ra người hoạt động, chỉ nghĩ nói làm những cái đó sự người nên đã chịu ứng có trừng phạt. Ở internet lên án công khai hạ, Thượng Hải tư nhân bệnh viện ở đêm đó chuyển viện nhân số trực tiếp mà liền đạt tới 60%. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Hải tư nhân bệnh viện có thể nói là thanh danh quét rác. Lúc này, cửu nhất phái ám bộ nội Masumoto ở biết được tin tức lúc sau, trực tiếp liền chạy tới ám bộ, đồng hành còn có quan tâm thiết. Fujiwara, sao lại thế này? Không phải làm người đem những cái đó thi thể vận ra tới sao? Như thế nào còn sẽ bị cảnh sát cấp chảo vừa vặn? Masumoto hiện tại tâm tình có chút nôn nóng. Chuyện này sự tình quan trọng đại. Có thể nói mua bán khí quan này hạng nhất là bọn họ ở Trung Quốc một cái trọng yếu phi thường thu. Vào nơi phát ra, trừ lần đó ra, chuyện này vẫn là Trung Quốc một cái điểm mấu chốt. Một cái không ổn, tiền tài tổn thất còn hảo thuyết. Nhưng nếu là Trung Quốc, chính phủ không nghĩ muốn cửu nhất phái tồn tại. Như vậy, cửu nhất phái lúc này đây nguy cơ rõ ràng. Nghe Masumoto sốt ruột thăm hỏi nói, Fujiwara sắc mặt âm trầm, nhất định có người để lộ tin tức. Sau đó, đang âm thầm thiết kế chúng ta, nhưng ai có như vậy bản lĩnh? Nói đến một nửa, Masumoto trong đầu trước tiên liền hiện lên mộ ca thân ảnh. Có phải hay không nàng? Nhìn Masumoto bộ dáng, Fujiwara ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Ngươi có hoài nghi đối tượng, kia mộ ca có rất đại khả năng tính nàng. Lại nói tiếp thời điểm, Fujiwara thần sắc có chút khinh thường. Bên người nàng chỉ có một giúp đỡ, hai người có thể nhắc lên cái gì sóng gió. Ngươi đảo còn không bằng cha cha. Có phải hay không phong thủy hiệp hội bên trong người xảy ra vấn đề? Kia phong thủy hiệp hội một ít người luôn là nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ. Thật sự phiền nhân, nhìn Fujiwara thái độ. Masumoto tiếp tục nói, Fujiwara quân, kia mộ ca có thiên nhãn, hắn vẫn là tại hoài nghi mộ ca. Lần này xảy ra chuyện thời điểm. Mộ ca lại ở Thượng Hải. Hơn nữa, còn cùng cảm kích giả thang lão gia tử ở bên nhau. Hắn nhịn không được đoán rằng lên. Nếu ngươi đối nàng như vậy kiêng kỵ, ta đêm nay làm quỷ sát đi đối phó nàng. Thăm thăm nàng đế. Mặt khác, hiện tại cần phải muốn cho đêm nay sự tình tội danh toàn bộ đều đẩy đến bệnh viện kia một phương. Không thể làm cho bọn họ trước tiên đem mục tiêu liền đặt ở mất tích dân cư thượng. Cuối cùng, tạm thời trước không cần bắt người. Fujiwara nhìn Masumoto kiên trì bộ dáng, ngay sau đó mở miệng nói. Masumoto nghe xong Fujiwara nói, nhìn về phía một bên quan tân thiết. Quan tân thiết thấy thế, vội vàng nói, ta lập tức phân phó người đi làm money bắt người người. Đại bộ phận đều là thủ hạ của hắn. Ở thu được tin tức trước tiên, hắn cũng đã làm thuộc hạ người đừng lại động thủ. Đúng lúc này, quan tân thiết di động đột nhiên vang lên. Nhìn mặt trên dãy số, quan tân thiết tiếp lên. Một chuyển được, di động mặt khác một đầu liền có người nôn nóng nói chuyện. Càng nghe, quan tân thiết thần sắc càng là âm trầm. Money cắt đứt điện thoại sau, đối tượng Masumoto cùng Fujiwara tầm mắt. Quan tân thiết thật cẩn thận nói, đêm nay có một hồi hành động, đi hành động người, bị người bắt, sau đó đưa đến cục cảnh sát. Nghe xong quan tân thiết nói, hai người sắc mặt tức khắc biến đổi. Theo sau, Fujiwara dẫn đầu nói, giết người diệt khẩu, dừng ở cảnh sát trong tay người. Ở như vậy, thời khắc mấu chốt, chỉ có đường chết một cái. Bởi vì, người chết sẽ không lắm miệng. Này, quan tân thiết mặt lộ vẻ khó xử. Hắn muốn tiến vào cục cảnh sát giết người. Quá gian nan, chỉ sợ đến lúc đó người không có việc gì. Nhưng thật ra đem mặt khác người cấp bồi đi vào. Chẳng lẽ ngươi ở Thượng Hải lâu như vậy, cục cảnh sát bên trong liền cá nhân đều tắc công đi vào? Fujiwara nhìn ra quan tân thiết chần chờ, hừ lạnh nói, Trung Quốc cục cảnh sát muốn đi vào trừ bỏ khảo thí ở ngoài, còn cần thông qua chính trị thẩm tra. thập phần nghiêm khắc. Ta thuộc hạ có chút người ở lúc ban đầu thời điểm đã bị soát xuống dưới. Quan Tân Thiết lắc đầu nói. Có thể nói, Trung Quốc hành chính hệ thống là rất khó đem người xếp vào đi vào. Nhiều nhất chính là thu mua. Chính là bọn họ thu mua. Chạy đi đâu đi thu mua tiểu cảnh sát. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Đột nhiên mới phát hiện. Có đôi khi một ít tiểu địa phương chi tiết mới là vấn đề mấu chốt. Phế vật Fujiwara buồn bực nói. Sau đó nhìn Masumoto nói. Ta đợi lát nữa cho ngươi mấy cái luyện tập âm dương thuật người. Từ ngươi đi đầu, cần phải muốn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Masumoto nghe được lời này. Theo sau gật gật đầu, đồng ý Fujiwara đề nghị. Trong chốc lát sau, Fujiwara chọn con người toàn vẹn tuyển hậu giao cho Masumoto. Mà đồng thời hắn cũng mệnh lệnh chính mình quỷ sát tìm tới mộ ca. Ở như vậy yên tĩnh ban đêm, hết thảy đều bắt đầu không bình tĩnh lên. Hết chương.